Chương 498, Mạ Tù Rủ Kẻn Không Cam Lòng Canh Ba. Xú nạ loại này khiến người ta nghe ra đầu tê dại thanh âm, điên cuồng nhốn nháo lấy, từ dưới nền đất dâng trào ra. Vê đút vê đút vê đút he y đen 66. Có em mở những thứ này khắc trùng chỉ là lâu la mà thôi, thế nhưng bọn họ cái kia tà ác đặc tính, hãy để cho người nhìn không thể không đề phòng, giả như bị những con trùng này cho chui được trong thân thể, hậu quả kia. Cho dù là đã bất tỉnh Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, đang nghe được những thứ này tiếng vang sau đó, cũng không nhịn được tỉnh lại, nhìn trên mặt đất những cái này rậm rạp chẳng chịt côn trùng, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chứng kiến Mạ Tù Xạ Cụ Dạ thần tình, Trương Lương khẽ động, Mạ Tù Xạ Cụ Dạ dường như thấy qua những con trùng này, thế nhưng vừa rồi Trương Lương đụng chạm lấy Mạ Tù Xạ Cụ Dạ thời điểm, liền kiểm tra qua thân thể của hắn, cũng không có bị để vào khắc trùng A đừng sợ, ta đang ở bên cạnh ngươi. Tuy là trong lòng một ý nghĩ chợt lóe, nhìn sợ hãi Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, Trương Lương vội và an ủi nàng yên tâm. Chuẩn tắc quay đầu lại thời điểm, lại một lần nữa đối mặt với những thứ này khiến người ta ra đầu tê dại khắc trùng, xác thực là khiến người ta sợ. Trương Lương nhưng không có đem những con trùng này để vào mắt, tuy là bọn họ rậm rạp chẳng chịt ở chân trước, hơn nữa lẫn nhau phát ra thanh âm nghe cũng là phá lệ dọa người. Thế nhưng Mạ Tù Rủ Kẻn thủ đoạn như thế nào có thể sẽ tận nơi này đây? Trương Lương nhìn hắn một cái, hung hãn xuất kiếm, một đạo to lớn kiếm khí ở nơi này đống cổ xưa dinh thự bên trong có thể tạo thành bao nhiêu phá hư thừa dịp Mạ Tù Rủ Kẻn không có ở ngay từ đầu liền xốc lên tất cả con bài chưa lật. Trương Lương tiên phát chế nhân, lăng tiêu kiếm xuất vỏ, lạnh thấu xương kiếm quang chiếu sáng bóng tối này Mạ Tù để, cũng để cho trước mắt Mạ Tù Rủ Kẻn lảo đảo lui lại, cái kia khô héo giàn mua. Thân thể, cho dù là cái này kiếm khí dư lực, cũng không dám đi đụng vào. Nhìn cái kia chết đầy đất khắc trùng, Trương Lương trong mắt lóe lên một luồng chán ghét tâm tình, bất quá lúc này cứu Mạ Tù Xạ Cụ Dạ quan trọng hơn, theo Mạ Tù Rủ Kẻn lảo đảo, Trương Lương trước ôm Mạ Tù Xạ Cụ Dạ rời khỏi nơi này. Ghê tởm A làm Mạ Tù Rủ Kẻn lại bình tĩnh lại thời điểm, cũng chỉ có thể đủ nhìn Trương Lương ôm Mạ Tù Xạ Cụ Dạ cực nhanh rời đi thân ảnh. Hắn chỉ có thể ở phía sau không ngừng tức giận, giả như cả gì giả đã trở về thì tốt rồi, giả như có anh Linh ở, liền cách muốn ở chỗ này làm cản. Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, ta bảo vật, ngươi nhất định sẽ trở về. Mạ Tù Rủ Kẻn nguyên bản là khô đét khác hẳn với thường nhân mặt mũi bởi vì phẫn nộ mà vặn mẹo, hắn trầm thấp kể thoại ngữ, giống như trên đời này nhất âm trầm chớ chú, đáng tiếc, đó là đã định trước sẽ không thực hiện sai nghĩ. Còn như xa như vậy ở nước Anh đại bản đồng hồ du lịch Mạ Tù Cạ Dị Dạ, nói vậy cũng rất nhanh sẽ bị Mạ Tù Rủ Kẻn sở triệu hồi đi. Cứu ra Mạ Tù Xạ Cụ Dạ phía sau ôm Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, Trương Lương thân pháp toàn lực triển khai, những tỏa cả người đều bao phủ đen tối khí chàng Mạ Tù để ở sau người dần dần đi xa, Mạ Tù Xạ Cụ Dạ còn phát ra sốt nhẹ, Trương Lương thu hồi dễ dàng làm người khác chú ý lăng tiêu kiếm. Một người ôm Mạ Tù Xạ Cụ Dạ tìm được rồi một nhà y y viện. Mà lúc này A Ho Y Tỏ Xạ cả bọn người mới nhận được tin tức, Trương Lương đã đem Mạ Tù Xạ Cụ Dạ dẫn tới một nhà trong bệnh viện. Chợt vừa nghe đến tin tức này, A Ho Y Tỏ Xạ cả hết sức hưng phấn cùng khẩn trương. Hưng phấn là nàng có thể cùng Mạ Tù Xạ Cụ Dạ chào tạm biệt, mà khẩn trương thì là Mạ Tù Xạ Cụ Dạ có hay không thân thể xảy ra vấn đề. Lúc này A Ho Y Tỏ Xạ cả chỉ có mẫu thân cái này một thân phận. Cái gì ma thuật sư, cái gì tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, cũng làm cho bọn họ gặp quỷ đi thôi không có quan hệ, chỉ là sốt nhẹ, bên này có ta chiếu cố, ngươi lái xe thời điểm cẩn thận một chút. Trương Lương phân phó, cúp điện thoại. Ừ A Ho Y Tỏ Xạ cả nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, rõ ràng so với Trương Lương lớn hơn ra không ít, thế nhưng ở trước mặt của hắn, chung quy lại giống như là yếu đi một đầu tựa như vậy kỳ quái đãi ngộ. Lại ngược lại làm cho A Ho Y Tỏ Xạ cả cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Mụ mụ, làm sao vậy mặc dù biết là muốn chạy tới Phư Kỳ thành phố, thế nhưng Tỏ Xạ cả Jin nhưng vẫn ở trên xe ngủ, lúc này nghe được mẫu thân gọi điện thoại thanh âm, rồi mới từ an tưởng trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Không có việc gì, chúng ta có thể gặp được anh Đào. A Ho Y Tỏ Xạ cả bên trên tràn đầy tiêu ý, nàng lúc này, không biết có tính không là hoàn toàn dứt bỏ rồi tạm niệm đây. Thầm nghĩ muốn gặp được người nam nhân kia cùng anh Đào, đây chính là nàng tất cả kỳ vọng. Thật vậy chăng nghe được tin tức này, vẫn khát vọng tái kiến anh Đào run sợ lập tức cũng cao hứng theo lên, nhìn khắp khuôn mặt là nụ cười mụ mụ, Tỏ xạ cả Jin nhịn không được cảm tạ bắt đầu Trương Lương. Cho dù là ấu tiểu nàng cũng biết, từ có Trương Lương xuất hiện, Ahoy tỏ xạ cả trên mặt khuôn mặt u sầu thì ít đi nhiều rất nhiều, nụ cười kia cũng dần dần phát ra từ thật tình. Nhìn Ahoy tỏ xạ cả mỉm cười gật đầu, tỏ xạ cả Jin thân thể nho nhỏ bên trong buộc phát ra một tiếng thét kinh hãi, thật tốt quá. Chiếc này nho nhỏ trong xe nhỏ lập tức tràn đầy tiếng cười, còn có Ahoy tỏ xạ cả giận trách thanh âm, không nên quá nháo đẳng, đem dây nỉ ta an toàn của chắc. Phải. Tỏ xạ cả Jin bất đắc dĩ bằng lòng. Hết thể đều là lạnh như băng trong bệnh viện mở con mắt, đỉnh đầu là trắng xóa trần nhà. Dưới tầm mắt rời, lại là bạch hoa hoa một mảnh. Mạ tù xạ cụ dạ trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mờ mịt. Đây là cái gì địa phương, cái kia âm lánh đen tối mạ tù để đâu, những cái này khiến người ta nghĩ tới sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu ký ức. Lúc này tựa hồ cũng lặng lẽ cách xa, tuy là trong không khí tràn đầy gây mũi mùi thuốc sát trùng. Thế nhưng mạ tù xạ cụ dạ lại cảm thấy nơi đây so với mạ tù để được rồi vô số lần. Bệnh viện mùi vị, mạ tù xạ cụ dạ khôi phục quá thần trí, nỗ lực ngồi dậy, cánh tay của nàng khẽ động, hơi kém thức tỉnh ghé vào người của phía trên. Ca ca. Tấm kia anh tuấn khuôn mặt, để mạ tù xạ cụ dạ càng nhớ sâu hơn chính là, hắn nụ cười ấm áp, còn có hắn không chút do dự đem chính mình cứu ra mạ tù để quả đoán cùng quyết tâm. Tuy là, mạ tù xạ cụ dạ cũng không biết đối phương là người nào, thế nhưng đối phương nếu nói muốn cho chính mình gọi là ca ca, như vậy, chính mình đã bảo ca ca hắn đi. Ca ca. Mạ tù xạ cụ dạ nhỉ non lập lại một lần tiếng xưng hô này, không biết vì sao, nàng luôn là trong đầu nhớ tới một cái để cho nàng đồng dạng không cách nào có ấn tượng tốt mạ tù xin gì. Hắn chính là mạ tù nhà trưởng tử, liền quan hệ đi lên nói, mạ tù xạ cụ dạ cũng muốn gọi hắn là ca ca. Chỉ là mạ tủ xạ cụ dạ bởi vì vừa mới đến mạ tủ ra, còn không lớn quen thuộc, cho nên còn không có xưng hô như vậy quá mạ tủ xỉn gì. Lúc này cái này mới mẻ xưng hô, để mạ tủ xạ cụ dạ có một loại khác thường cảm giác mới mẻ, nhất là khi nàng dùng ở trước mắt Trương Lương trên người lúc. Ba muội không gì gì đó, khao y, phân giới không nói.